Đạo, chương 1793 chọn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, bầu trời xanh thẳm như tẩy trừ, mây trắng nhiều đóa phiêu đãng trong lúc rực rỡ ánh nắng rơi xuống. Mặt đất thành trì trung tu sĩ như dệt ngã tư đường hai bên cửa hàng san sát, giao hàng thanh không dứt bên tai, một bộ cảnh tượng nhiệt náo. Nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên sinh ra dị biến, thành từng mảnh huyền nhược thần ảnh loại hình ảnh xuất hiện trong tầm mắt, lộ ra trời mênh mông cổ xưa hơi thở cả vùng đất hiện đầy một mảnh dài hẹp kinh khủng khổng lồ vết rách ngọn núi hỏng mất con sông gầy lìa tảng lớn nám đen thổ địa, làm như hỏa diễm thiêu đốt, vừa tựa như lôi đình oanh kích thể hiện ra một bức ngày diệt vong cảnh tượng. Ở nơi này một mảnh tràn đầy hủy diệt hơi thở trên đại lục, nhưng có từng ngọn đền linh tán phân bố, bọn họ phần lớn tổn hại nghiêm trọng, nhưng này lộng lẫy xa hoa kiến tạo phong cách rộng rãi uy nghiêm bàng bạc hơi thở, không một không hiển lộ rõ ràng ra cổ xưa tôn quý hơi thở. Là ngày, nhưng trong biên giới, nhiều chỗ xuất hiện loại này thần ảnh loại hình ảnh, có khi là ở thành trì trên, nhưng còn nhiều mà phân bộ ở đây những hoang tàn vắng vẻ địa vực. Uy lực kinh người viễn cổ tiên vực di bảo, quỷ dị cường đại viễn cổ pháp quyết cho tới chính thống đạo nho truyền thừa các loại sớm đã biến mất ở trong thiên địa kỳ chân dị bảo. Hết thảy cũng ẩn núp tại viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ chung. Bảo vật là ở chỗ này, tựu xem ngươi có hay không thu lấy tư chất cách. Nhung quốc vương cung, nhung quốc chủ gương mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Người đã dò thăm rõ ràng, tiêu thần thật sự đã từ tội ác tinh vực trở về, mà tu vi tăng vọt tới nhưng lực áp sáng thế chí cường giả tầng thứ. Điện hạ một người tu sĩ quỳ rạp trên đất, sắc mặt tái nhợt, cái trán hiện đầy mồ hôi hột nhưng căn bản không dám trà lau nửa điểm, ở nhung quốc chủ cường đại hơi thở hạ khó khăn mở miệng. Hồi bẩm quốc chủ, tiêu thần bị sắc phong là Đại Yến An Thuận Vương một chuyện đã sớm truyền ra, mà mai phục tại Đại Yến cảnh nội thám tử cũng đã trở lại mật báo, chuyện không có sai. Nhung quốc chủ sắc mặt xanh mét, hô hấp dần dần nồng đậm, một lúc sau có chút khó khăn mở miệng nói. Đại triệu đặc phái viên có từng rời đi? Mặt đất tu sĩ bị hắn khàn khàn tiếng nói đã giật mình, trong lòng bất an sợ hãi càng ngày càng nặng, vội vàng mở miệng. Đại triệu đặc phái viên thượng ở vương cũng, đợi chờ bệ hạ trở lại. Người đi nói cho bọn hắn biết yêu cầu bổn vương đáp ứng, nguyện ý quy phụ đại triệu thoát khỏi Đại Yến trở thành nước triệu chi nhánh. Dạ, mặt đất tu sĩ đứng dậy, vội vã rời đi. Kế đô An Thuận Vương phủ. Kể từ khi ở Quang Chiếu nơi nhận được tin tức sau khi tiêu thần tâm thần bình tĩnh, hưởng thụ lấy trước mặt ít có an bình thời gian, nếu như Quang Chiếu nói không tệ, sau đó không lâu đế cung gọi về sẽ đến, tiến vào viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ bên trong, sợ là khó tránh khỏi một cuộc chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không bế quan tu luyện, mà là ở từng giọt cảm ngộ trong cơ thể tăng vọt lực lượng tội ác tinh vực, mượn cho phệ nguyên trong vực sâu nguyên lực nước xoáy, tiêu thần tu vi sinh ra kinh người trình độ tăng vọt, hỗn độn giới mở cùng trưởng thành, khiến hắn chiến lực tiêu thăng, nhất cử đạt tới lực áp sáng thế chí cường giả tầng thứ. Cũng may tiêu thần tâm tình vững chắc, nếu như đổi lại làm kém một chút tu sĩ, ở nơi này tăng vọt lực lượng trước mặt có lẽ đã bị lạc tâm trí. Mà loại hiểu được có thể làm cho hắn đối với mình thân lực lượng nắm trong tay ra mượt mà tự nhiên tùy tâm sử dụng, tu vi bản thân nhìn như không có biến hóa, nhưng có thể bộc phát ra chiến lực lại có thể tương đối lúc trước tăng lên không ít. Trong nháy mắt chính là 2 tháng có thừa, khoảng cách Quang Chiếu cho ra kỳ hạn đã hơi dần dần tới gần. Đại Yến Đế Cung, Yến Hoàng ngồi ở bàn học sau khi trên mặt một mảnh ngưng trọng. Hạ thủ Quang Chiếu ngồi trên bên trái vị trí đầu não, đế sư Nhạc Nghị cùng quân đội mấy tên trọng thần theo thứ tự ngồi xuống. Từ Nhung Quốc truyền đến khẩn cấp tin tức viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ đã bắt đầu hiển lộ, đại quy mô xuất hiện thần ảnh cho thấy, nhiều nhất có nữa 1 tháng thời gian, viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ đã chân chính được xuất bản, mà lần này, nếu như thánh địa thôi diễn chưa từng làm lỗi, dưới mắt xuất hiện viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ chung, tương hội có một kiện trấn áp vận mệnh quốc gia quốc khí được xuất bản, nếu có thể đem nó thu vào trong tay, là được tăng phúc quốc độ số mệnh, đối với tương lai đại tranh là lúc có vô cùng trọng yếu tác dụng, cho nên, cái này quốc khí được xuất bản, ta Đại Yến nhất định yêu cầu toàn lực tranh đoạt, gắng đạt tới đem nó thu vào trong tay. Nhạc Nghị khẽ cau mày, hắn mặc dù đã thôi diễn ra nhung trong biên giới, có một khối viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ tồn tại, cũng không nghĩ thậm chí sẽ trấn áp vận mệnh quốc gia quý trọng quốc khí được xuất bản, kể từ đó, lần này tranh đoạt nhất định hung hiểm. Quốc khí, là có thể trấn áp số mệnh thậm chí tăng thêm thực lực quốc gia cường đại bảo vật, mỗi một vật vô cùng chân quý, mặc dù ở viễn cổ tiên vực thời kỳ, mà lại là thật chí bảo. Mà loại bảo vật chỉ có đạp thiên cảnh tu sĩ, cho tới vô thượng hồng mông mới có thể sử dụng, chỉ có bọn họ, mới có thúc dục quốc khí tư chất cách phóng xuất ra hủy thiên diệt địa lực lượng. Bất kỳ một quốc khí, cho dù là nhược tiểu nhất tồn tại cũng sẽ khiến 8 đại đế quốc toàn lực tranh đoạt. Quang Chiếu sắc mặt bình tĩnh, chuyện này hắn đã sớm biết được, tự nhiên không cần làm ra kinh ngạc, hắn hơi trầm ngâm sau khi, nói. Bệ hạ nếu đối với bảo vật chí tại tất đắc chẳng biết có được không có người chọn thích hợp phái tới Nhung Quốc tranh đoạt viễn cổ tiên vực được xuất bản chí bảo. Yến Hoàng trầm tư một hồi lâu, mới chậm rãi gật đầu. Trẫm trong lòng đã có tính toán, phái Tiêu Việt Vương, Trấn Nam Vương hai người thân dẫn dưới trướng cường giả, đi trước viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ, cũng ban bố mộ binh lệnh, đại yến cảnh nội, bất kỳ tu sĩ, chỉ cần có thể đoạt lại quốc khí chí bảo, lập tức sắc phong làm vương tước hoa cắt 300 tu chân tinh là phong vương lãnh địa. Quang Chiếu chậm rãi lắc đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như bệ hạ chịu giao ra như vậy thật nhiều, bổn tọa cũng có một cái đề nghị, lần này, không như khiến Tiêu Thần xuất thủ, đi trước Nhung Quốc tranh đoạt quốc khí, bằng hắn hỗn độn giới oai, đạp thiên cảnh hạ tuyệt vô địch thủ, bệ hạ từ nhưng vô tư. Yến Hoàng cao mày, trầm mặc đang lúc chưa từng tỏ thái độ. Nhưng vào thời khắc này, Nhạc Nghị lại mà lại mở miệng đồng ý, nói. Bệ hạ quốc khí tranh đoạt còn lại 7 quốc nhất định toàn lực ứng phó Tiêu Việt Vương, Trấn Nam Vương tu vi mặc dù đều là sáng thế chí cường giả, nhưng chưa chắc có thể ở 7 quốc cường người chung chiếm ưu ít nhất đại sở có nắm trong tay thời gian bổn nguyên tu du vương, đại triệu có nắm giữ không gian bổn nguyên hiểm nguy vương, đại ngụy có chiến lực kinh người thần hỏa vương, bất kể trong bọn họ bất kỳ một cái nào xuất thủ, sợ rằng lần này tranh. Đoạt ta đại yến đã rơi vào hạ phong mà ở ta đại yến trong, đạp thiên cảnh, nhưng chống lại mấy người này người Tiêu Thần là tốt nhất chọn người. Liên quan đến quốc khí, Nhạc Nghị mặc dù hiểu Yến Hoàng trong lòng kiêng kỵ, nhưng thế cục bức bách nhưng lại không thể không tạm thời thay đổi ý niệm trong đầu, hôm nay khẩn yếu nhất chuyện, liền đem quốc khí đoạt vào trong tay. Chuyện này cho trẫm suy nghĩ một chút, làm tiếp quyết nghị. Yến Hoàng suy nghĩ sau, còn không có làm ra quyết định nếu như phái Tiêu Thần xuất thủ, lập nhiều công lớn khởi không hề phần thưởng chi để ý tước vị đã là phong vương, nếu như nếu phần thưởng, liền cần ở trên phong địa làm ra thối lui từ trong trung tâm, Yến Hoàng không muốn thả Tiêu Thần rời đi kế đô cho hắn bất kỳ trưởng thành cơ hội cách trương.